Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821. Chương 821. Đừng có lại nện. Cái nào không có mắt tên khốn kiếp dám ăn ta đậu hủ. Hoa Cẩn cũng không ngẩng đầu, thì không kịp chờ đợi mắng. Lâm Thành Phi cười khổ nói: "Hoa tiểu thư, giống như là người trước đụng vào ta." Hoa Cẩn một nghe thanh âm, mặt mũi tràn đầy lửa giận trong nháy mắt liền biến thành vô biên ý cười. "Nguyên lai là ngươi nha." Hoa Cẩn chắp hai tay sau lưng, nụ cười rực rỡ, nhưng là hết lần này tới lần khác lại giả trang ra một bộ lão luyện thành thục bộ dáng. Gật gù đắc ý nói: "Ngươi muốn chiếm ta tiện nghi cứ việc nói thẳng, ta lại sẽ không cự tuyệt ngươi. Có phải hay không muốn ôm ta?" "Tới tới tới, đừng khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, cứ việc tới ôm, muốn ôm vài cái ôm vài cái, muốn ôm bao lâu ôm bao lâu." Lâm Thành Phi lại là không còn gì để nói: "Ngươi là tới tìm ta?" Lâm Thành Phi hỏi. Hoa Cẩn đương nhiên nói: "Đương nhiên là tới tìm ngươi, không phải vậy ta tới này cái phá trà lâu làm gì?" "Có chuyện gì sao?" Lâm Thành Phi hỏi. "Đi đi đi, theo ta ra ngoài một chuyến." Hoa Cẩn lôi kéo Lâm Thành Phi đi ra nghi tâm viên cửa lớn. "Đi đâu anh?" Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ hỏi. "Đợi lát nữa ngươi liền biết." Hoa Cẩn thần thần bí bí nói ra. Nàng lôi kéo Lâm Thành Phi lên xe, hùng hùng hổ hổ hướng ngoài thành lái đi. Ngoài thành có một nhà tại công tử bột bên trong hết sức có tên sòng bạc. Nhà này sòng bạc cơ hồ cũng là chuyên môn vì những thứ này phá của đồ chơi mà ra. Làm Hoa Cẩn lôi kéo Lâm Thành Phi đến cái này sòng bạc cửa thời điểm, Lâm Thành Phi càng phát ra bất đắc dĩ nói ra: "Ta không thích đánh bạc." "Ta không nói để ngươi đánh bạc a, để ta nhìn ngươi đánh bạc." "Ta cũng không cá cược." Hoa Cẩn lắc đầu khinh thường nói: "Loại này đồ chơi nhỏ, ta đã sớm không chơi. Chúng ta tới đó nơi này làm gì?" Lâm Thành Phi bật cười nói. Hoa Cẩn thấp giọng nói ra: "Ta lần trước sinh bệnh chuyện này, ta làm sao đều cảm thấy không thích hợp. Thân thể ta tốt như vậy, công phu cao như vậy, làm sao lại đột nhiên sinh bệnh đâu? Cho nên ta đoán, nhất định là có người tại âm ta. Lần này, ta thì muốn tìm tới âm ta người." "Ở chỗ này tìm?" Lâm Thành Phi chỉ sòng bạc hỏi. "Đương nhiên." Hoa Ẩn gật đầu nói. "Ta hiện tại có ba cái hoài nghi đối tượng, bên trong một cái ngay ở chỗ này mặt. Người nào?" Hoa Ẩn lập tức biến cắn răng lại nghiến răng, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo cùng một chỗ, không những không lộ vẻ dữ tợn đáng sợ, ngược lại càng bằng thêm một loại đáng yêu mỹ cảm. "Ôn Ngôn cái kia mặt người dạ thú ra hỏa." Hoa Cẩn hung dữ nói ra. Lâm Thành Phi vừa nghĩ, lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Cẩn cùng Ôn Ngôn thời điểm, Hoa Cẩn ngay tại bị Ôn Ngôn bao vây chặn đánh, giữa hai người cần phải có rất thâm cừu hận. Hoa Cẩn hội hoài nghi đến trên đầu của hắn cũng chẳng có gì lạ. Còn lại cái kia hai cái mục tiêu hoài nghi là ai? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. "Chờ sau này ta mang theo ngươi điều tra bọn họ thời điểm, ngươi tự nhiên là biết." Hoa Cẩn khoát khoát tay. "Hiện tại cùng ta giết đi vào." Nói xong nàng dứt khoát quay người, đã một ngựa đi đầu hướng về sòng bạc cửa chính đi đến. Lâm Thành Phi cùng ở sau lưng nàng đi vào bên trong, canh giữ ở cửa người. Đối Hoa Cẩn giống như rất quen thuộc, thấy được nàng không một lời dám, trực tiếp khom mình hành lễ, chủ động vì nàng mở cửa phòng. Sòng bạc thật sự là danh phó thực sòng bạc, quy cách này lại là chiếu vào nước ngoài đại hình sòng bạc làm, đủ loại không thiếu gì cả. Đối với bầy trong đại sảnh những cái kia đủ để cho người bình thường hoa mắt hoa thức đánh bạc phương pháp, Hoa Ẩn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, trực tiếp mang theo Lâm Thành Phi đi lầu 2, đến cửa một căn phòng. Hoa Cẩn trực tiếp rất bạo lực đem cửa phòng đá văng. Bên trong rất nhanh liền truyền đến một trận tiếng quát mắng. Ngoạt tào, là ai? Không muốn sống à? Lão tử môn cũng dám đạp. Lão tử cái này giết chết ngươi. Tại phần Phật một mảnh lung ta lung tung tiếng vang bên trong. Một đám người hướng tới cửa. Bọn họ nguyên một đám thần sắc dữ tợn. Giống như muốn đem địch tới đánh rút gân lột xương giống như. Thế nhưng là, các loại thấy rõ ràng đứng tại cửa ra vào người kia bộ dáng về sau. Những này nhân mã phía trên mắt trợn tròn. Hoa gần tỷ, ngài làm sao tới? Cầm đầu một người trẻ tuổi trong lòng run sợ hỏi. Hoa Cẩn ánh mắt từng cái theo năm người này trên mặt đảo qua. Không có phát hiện Ôn Ngôn bóng người. Nàng tựa hồ có chút bất mãn. Hỏi, Ôn Ngôn đâu? Tránh đi đâu? Lập tức bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Cái này, Ngôn ca hôm nay không tại cái này. Không có cùng chúng ta tại một khối A. Cầm đầu người trẻ tuổi cười khổ nói. Đánh giám, Hoa Cẩn trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi có phải hay không coi ta là kẻ ngu? Người nào không biết Ôn Ngôn tên kia mỗi ngày đều là ban ngày tại sòng bạc. Buổi tối phao hộp đêm. Hiện tại ngươi nói cho ta biết hắn không tại cái này. Vậy thì tốt, ngươi nói một chút hắn ở đâu? Hoa Cẩn tỷ, ta thật không biết a. Cầm đầu người trẻ tuổi lắc đầu nói. Hoa Cẩn cười lạnh liên tục. Không biết, tốt, rất tốt. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a, là ngươi trước không nể mặt ta. Cầm đầu người trẻ tuổi biến sắc, ám đạo không ổn, tên người bóng cây, chỉ cần là ở kinh thành tầng vòng tròn bên trong người đần. Người nào không biết kinh thành tiểu ma nữ tên tuổi. Hoa Cẩn đã sớm bị một đám kinh thành hoàn khố liệt vào nhất không thể trêu chọc người một trong. Ai cũng không dám cam đoan. Tại thịnh nộ trạng thái dưới Hoa Cẩn, sẽ làm ra cái gì làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Hắn đi về phía trước một bước, vừa muốn đối với Hoa Cẩn xin lỗi. Có thể Hoa Cẩn đã từ trong phòng lui ra ngoài. Nàng đứng trong hành lang, trong miệng phát ra hét lên từng tiếng. Là ta Hoa Cẩn bằng hữu, lập tức đi ra cho ta. Phanh phanh phanh, vô số trong phòng. Vô số cái đẩy cái bàn chuyển cái ghế âm thanh vang lên. Không có đợi bao lâu thì có ước chừng 20 cái nam nam nữ nữ ra hiện trong hành lang. Hoa Cẩn tỷ, làm sao? Ngài có dặn dò gì? Hoa Cẩn tỷ, có phải hay không có cái nào không có mắt đồ vật đắc tội ngài? Là ai? Ta lập tức đánh gãy hắn chân. Một đám người như là chúng tinh cùng nguyệt chăm chú đem Hoa Cẩn vây quanh ở giữa nhất. Hoa Cẩn đứng ở nơi đó, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Đem cái này phá sòng bạc, đập cho ta. Cái này vừa nói, trong phòng người trẻ tuổi hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Mẹ, đập phá quán. Tiểu ma nữ nói muốn đập phá quán. Đó là khẳng định phải đập phá quán a. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, những người này tất cả đều hoảng tay chân, có thể ra đến trợ giúp Hoa Cẩn một đám người. Nhất thời tất cả đều hoan hô lên. Hoa Cẩn tỷ, ngài thì nhìn tốt a, ta nhất định đem cái này phá sòng bạc làm tấc sớm không sinh. Đã sớm nhìn lấy địa phương rách nát, không vừa mắt, hôm nay Hoa Cẩn tỷ lên tiếng, nói cái gì cũng muốn nện. Mỗi một cái đều là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Hoa Cẩn rất có nữ lão đại phong phạm trùng điệp vung tay lên. Bớt nói nhiều lời, nhanh cho ta đi nện. Trong hành lang người giải tán lập tức, chỉ chốc lát thì truyền đến đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, thật bắt đầu nện, từ lầu 2 nện vào lầu 1, lại từ lầu 1 nện vào lầu 2. Người trẻ tuổi kia thật vất vả mới từ dưới đất bò dậy. Hắn đi hai bước, thật vất vả mới đi đến Hoa Cẩn trước mặt. Lại không có dấu hiệu nào. Phù phù một tiếng quỳ đi xuống. Hắn than thở khóc lóc hô. Cô nãi nãi, Van cầu ngài, khác nện a, lại nện ta chỗ này thì thật không có cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.